Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1221, Hoàn khố chi tranh. Góc truyện audio.com. Ở trong quá trình này, nam tử áo trắng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng ngay tại chỗ. Liền nhìn đều không cần lo nhìn bên này. Lâm Hoan tháo kính râm xuống, cười nói, đúng, ta là Lâm Hoan, hiện tại ta có thể vào sao? Ta liền nói ngài thế nào thấy có chút quen mặt. Nguyên lai ngươi là, ngài có thể giúp ta ký cái tên sao? Trong đó nữ cảnh sát lập tức hiện ra hoa si thần sắc. Trong lúc nhất thời nói chuyện đều không lưu loát, nàng kêu Tô Sướng, dáng dấp xinh xắn đáng yêu. Thân cao cũng liền một lục không tả hữu, nhưng là chế phục bọc vào một đôi ngực to lại chừng ba lục động. Thực sự đồng nhan cử, cho nên nàng mặc dù vừa mới tiến cảnh đội thời gian nửa năm, cũng đã bắt được một nhóm lớn nam cảnh sát viên tâm. Là chính châu cục cảnh sát Hoa Khôi cảnh sát, thân ở cảnh sát hệ thống. Đoạn thời gian trước đại xuất danh tiếng Lâm Hoan tự nhiên là trở thành Tô Sướng thân tượng. Sở dĩ nhìn thấy Lâm Hoan bản tôn sau nàng mới có thể kích động như thế. Khục, Tô cảnh quan, xin chú ý thân phận của ngươi. Lúc này một bên cảnh sát trẻ tuổi lên tiếng nhắc nhở. Hắn kêu Trương Dương, mặc dù không phải Trương Dương, trong tính cách lại có chút Trương Dương, bởi vì hắn lão ba là chính châu cục cảnh sát cục trưởng Trương Thiên. Trương Dương vốn là đã tiến vào cảnh sát hình sự đại đội, trở thành một tên phó đội trưởng. Từ khi Tô Sướng phân phối tiến trị an đại đội về sau, hắn liền năn nỉ tự mình lão ba đưa nàng điều vào trị an đại đội làm phó đội trưởng, bởi vì chuyện này Trương Thiên còn mắng hắn không có lòng cầu tiến, chỉ biết là tán gái. Đối với cái này Trương Dương lại là khinh thường để ý. Dù sao hắn tùy thời đều có thể triệu hồi đội cảnh sát hình sự. Đến lúc đó đã đổi tới mỹ nhân, lại không từ bỏ tiền đồ, vẹn toàn đôi bên, cho nên mới đến đội trị an về sau. Chỉ cần vừa có xuất cảnh nhiệm vụ hắn đều biết cùng Tô Sướng vừa lên. Chỉ là thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, Tô Sướng đối với hắn hay là cùng đối mặt khác nam cảnh sát viên. Không có một chút phải thích chơi hắn dấu hiệu, điều này làm cho Trương Dương có chút khó chịu. Hiện tại thấy Tô Sướng tại Lâm Hoan trước mặt dây biến mê nữ, Trương Dương thì càng khó chịu. Định mệnh không phải liền là cấp 2 cảnh giám sao? Cha ta hay là cấp 1 cảnh giám nha? Cái này cũng không trách Trương Dương biết xem thường Lâm Hoan. Lâm Hoan quân hàm cảnh sát mặc dù cao, nhưng cũng không có bất luận cái gì thực quyền, chỉ là treo một cái công an bộ cố vấn an ninh danh hiệu. Mà Trương Dương lão ba Trương Thiên thì không đồng dạng, quân hàm cảnh sát là cấp 1 cảnh giám, cao hơn Lâm Hoan cấp 1, chức vị là công an cục trưởng kiêm nhiệm chính châu phó thị trưởng. Chính châu hay là tỉnh lỵ thành thị? Hai người khoảng cách rõ ràng, à đúng, ta là cảnh sát, ngay tại chấp hành nhiệm vụ, không thể nhận ký tên. Tô Sướng cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút quá với kích động. Nhất thời có chút ngượng ngùng, Lâm Hoan mỉm cười, không có việc gì, muốn ký tên đợi chút nữa ta thì cho ngươi ký. Bất quá trước lúc này, ta nghĩ trước giải một chút tình huống. Trương Dương nhướng mày, ngữ khí bất thiện nói ra. Lâm cảnh quan, đây là chính châu cảnh sát quản hạt mọi việc, ngươi thật giống như không có quyền hỏi đến a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Từ Trương Dương trong giọng nói cảm nhận được mấy phần địch ý. Sớm đã xem Lâm Hoan làm chủ Tào Thanh Mai chỗ nào có thể khoan nhượng Trương Dương đối Lâm Hoan bất kính. Hiện tại nàng thì tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói ra, vị này cảnh quan, ta là Vương lão bản bằng hữu. Là hắn mời ta cùng Lâm Thiếu tới giúp hắn giải quyết phiền phức. Lâm Thiếu, Trương Dương phát ra một tiếng cười nhạo, khinh thường lắc đầu, tiếp lấy cười lạnh nói. Cảnh sát phá án, người không có phận sự hay là cách xa một chút đi. Thế nào Lâm Hoan không phải cấp 2 cảnh giám? Trương Dương nói chuyện biết càng thêm khó nghe. Đúng lúc này, lại là một tiếng cười nhạo âm thanh truyền đến. Là khách sạn Lâm thời tăng giá trước đây. Ta không có hướng công thương bộ môn khiếu nại khách sạn cũng không tệ rồi. Các ngươi còn dám vây ta, thật sự cho rằng lão tử là ăn cơm khô à, đi Quan Phủ lộ tuyến đúng không? Tốt, ta hiện tại thì cho La Thúc Thúc gọi điện thoại, để hắn tới thu thập các ngươi. Lâm Hoan theo tiếng nhìn lại, phát hiện người nói chuyện đúng là tên kia nam tử áo trắng. Hiện tại Lâm Hoan thì nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, Chính Châu có vị nào lãnh đạo họ La? Tào Thanh Mai trầm tư một chút, đáp, SW bí thư chính là họ La. Lời này vừa nói ra, Tô Sướng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chính Châu SW bí thư xác thực họ La, kêu La Phong, cái này nhiễu loạn công cộng trật tự, ảnh hưởng trị an tuổi trẻ nam tử vậy mà nhận biết La thư ký. Không thể nào, Trương Dương lập tức cười nhạo một tiếng nói ra, chỉ bằng hắn cũng có thể nhận biết La thư ký. À đúng, ở đây cơ hồ đều biết La thư ký, nhưng vấn đề là La thư ký nhận biết chúng ta ai vậy? Hừ, ta nhìn hắn chính là đang hù dọa chúng ta. Chúng ta hay là mau đem hắn mang về trong cục thẩm vấn đi. Ngay tại Trương Dương lúc nói chuyện, nam tử áo trắng đã gọi đi ra ngoài điện thoại. Một phen khách sáo sau, hắn đem tự mình gặp phải tình huống đơn giản giảng thuật một cái. Sau đó thì cúp điện thoại. Gặp tình hình này, Trương Dương lần nữa cười nhạo lên. Ha ha, cái này xong, diễn kịch diễn không nổi nữa a. Nam tử áo trắng xoay đầu lại lạnh lùng nhìn Trương Dương nhìn một cái. Tiếp lấy cười lạnh nói. Cười đi, đợi chút nữa có ngươi khóc lúc. Trương Dương ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Nói ra, hừ, ngươi đả thương khách sạn nhân viên công tác. Là lưu manh, ta là cảnh sát, muốn bắt ngươi, ngươi nói hai ta ai khóc ai cười. Nam tử áo trắng sắc mặt lạnh lẽo, mắng, thảo, nếu không phải lần này tới Chính Châu lão tử có nhiệm vụ tại ngươi, thì xông ngươi phách lối như vậy, lão tử liền phải đem ngươi đánh thành đầu heo mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Trương Dương cũng là hoàn khố một viên, chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua, trong lúc nhất thời một cỗ tà hỏa từ trong lòng hắn luồn lên. Vén tay áo lên liền chuẩn bị thu thập đối phương. Đúng lúc này, một tiếng rồn dập chuông điện thoại từ Trương Dương trên thân vang lên. Hắn nhướng mày, chỉ vào nam tử áo trắng cái mũi mắng. Ngươi đợi ta tiếp điện thoại xong. Uy, ai vậy, lão tử ngay tại bên ngoài chấp hành đảm nhiệm. Cha, nguyên bản khí thế hung hăng Trương Dương đang nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia sau trong nháy mắt suy sụp. Móa, dám cùng lão tử tự xưng lão tử. Tiểu tử ngươi cái mông ngứa đúng không? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tại Venice khách sạn? Tranh thủ thời gian cho Dương thiếu gia xin lỗi. Trương Thiên cơ hồ là dùng gầm thét nói. Trương Dương có chút mộng bức. Dương thiếu gia là ai a? Ta chưa thấy qua hắn a. Lúc này nam tử áo trắng cười đắc ý chỉ mình cái mũi nói ra. Dương thiếu gia chính là ta. Ta chính là Dương thiếu gia. Ừng ực Trương Dương hung hăng nuốt nước bọt, tựa như gặp quỷ, Trương Thiên từ trong điện thoại nghe được nam tử áo trắng. Hiện tại thì cảnh cáo con trai, ta có thể nói cho ngươi, người này tên là Dương Uy, là cổ võ gia tộc Dương gia con cháu, ngươi bình thường làm sao đối đãi Lý Thanh Chiết những người này. Thì cho lão tử làm sao đối đãi Dương thiếu gia, ngươi nếu là có một điểm làm không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong Trương Thiên thì cúp điện thoại, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Trương Dương khóc không ra nước mắt, ngoạ tào, cái này họ Dương vậy mà lớn lối như vậy nữa. Cổ võ con em thế ra, cùng Lý Thiếu là cùng một đẳng cấp, bình thường Trương Dương mặc dù hoàn khố, nhưng ở Lý gia con cháu trước mặt hắn cũng chỉ có thể là ra vẻ đáng thương. Lý gia bị diệt sau Trương Dương còn hưng phấn thật lâu. Cho rằng Chính Châu rốt cuộc không ai có thể đối với hắn hô tới quát lui. Kết quả, cái này mẹ nó mới mấy ngày à, thì lại đụng tới cái Dương thiếu gia, tự mình mới vừa rồi còn chỉ vào hắn cái mũi mắng tới. Có thể hay không không như thế hố cha, đa tạ oan, lớp 1833, kilo 1212 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn. Ma đạo tổ sư gia, mời mọi người ghé xem. Cách chương.